Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 104, góc truyện audio.com. Cô Ngọc à, cô xem học sinh của cô nó quậy kìa. Tôi vừa bước vào lớp là nguyên cái xô nước bẩn đổ hết xuống đầu tôi vậy đó. Cô lo mà dạy dỗ lại các học sinh yêu xì quý của cô đê. Cảm ơn cô đã quá khen, nếu ca có việc gì mời cô đi cho. Tôi còn xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng nữa à. Nó phớt lờ bà cô R đi luôn. Một hôm khác, tôi nói cho cô nghe, lớp cô sao cứ trốn học quài vậy? Đã vậy còn ca chịu nghe lời gì hết, mà mỗi lần nó trốn là nguyên lớp trốn luôn là sao? Cô cần dạy dỗ lại tụi nó đi là vừa, nếu ca đừng trách cuối năm hạng bét nhé. Một ông thầy lên tiếng, thầy ơi, tôi nói thầy nghe này nè, thầy đừng giận tôi nghen. Nó giả bộ sụt sùi. Cô cứ nói, à ừm, thì, là tụi nhỏ rất ngoan kêu là nghe lời răm rắp liền luôn à, kêu nó nếu thấy tiết toán của thầy Mít chán. Ổng tên Mít, thì, cúp học đi, cô bảo kê cho, ai dè tụi nhỏ nghe lời lắm thầy ơi. Bởi, thầy đừng la tụi nhỏ nữa. Nó ngoan lắm thầy ạ. Vậy nha, thôi tôi đi TAC tôi còn dạy các lớp khác nữa. Bye thầy, à đúng rồi nói nhỏ thầy nghe ngoài đầu lộ có quán cà phê ngon lắm. Rảnh ghé uống thử, chủ quán cà phê bạn cấp 3 tôi mặc dù hổng thân lắm mà thôi Pia dùm nó hi hi. Nó cười R chạy đi, cô Ngọc, vâng, và, mây, ngày nào cũng có GV lại gặp nó máng vốn hết. Nó thì vẫn cứ vô tư thôi, chị ca khe nhá. Ai lại mét chị nghe nhưng chị ca quan tâm nhá kkk bởi Zeta nói nha cái công việc vừa đờ si chơi mà mỗi tháng đều có lương là thôi R. Sướng quá còn đòi gì nữa? Chấm, GV thì người ghét người thích chứ học sinh đứa nào cũng quý nó hết. Hễ mà tới tiết nó là thôi R. Cái lớp ngập tràn tiếng cười luôn ấy thế mà vẫn hiểu bài mới hay chớ. Vì sao lớp nào nó dạy là lớp đó quý nó à? Đơn giản thôi thứ nhất nó có ngoại hình ưa nhìn, nó đẹp nó có quyền. Thứ hai tính nó rất hợp gu với các lứa tuổi học sinh bây hát đừng hỏi tại sao. Cái máu xàm xàm nó ăn sâu vào người từ hồi nó còn đi học rồi man. Hiện nó đang chủ nhiệm lớp 7A10 mà. Nói nhỏ thôi nha, tất cả các trò quậy phá của lớp nó là một tay một chân nó chống lưng cho cả lớp. Hôm nào nó chán ca muốn dậy thì dụ cả lớp đi uống trà sữa. Cả lớp ca gọi nó là cô này nọ đâu. Toàn gọi nó là đại tỷ với chị ca hà. Và nó thích thế, quậy thì quậy vậy thôi chứ lớp nó chủ nhiệm lúc nào cũng đạt tuyệt đối điểm môn văn hết đó nha chứ chẳng đùa. Ngoài ra nó còn kèm thêm cho cả lớp môn toán nữa. Từ một cái lớp 7A10 luôn bị M, N trêu chọc, khinh bỉ từ cho lé mắt hết. Lớp nó dạy mang tên 7A10 thành tích cứ bay vù vù. Bà xã, biết ai kêu rồi chứ hử. Ồ, bóc cả lớp ổ lên. Anh mới kêu ai thế hả? Nó đi lại nhéo vào hông hắn một cái. Em càng ngày càng hỗn nha. Anh kêu em chứ kêu ai? Đúng ca mấy nhóc, hắn quay qua cả lớp. Vâng, đại ca nói chuẩn không cần chỉnh ạ. Cả lớp đồng thanh, mấy người hay lắm, tôi chưa muốn lấy chồng đâu. Tôi vẫn còn muốn tự do cơ mà. Nói nữa là sau này ca lấy anh luôn đó. Bỏ nhà đi luôn cho coi. Nó dễ như con nít. Em muốn bao giờ lập si đờ cũng đờ si có anh chờ. Em dễ cho ai xem lớn ra đầu mà cứ như con nít xét đó. Anh mà ca lấy em là ca ai dám lấy đâu. Hắn nhấc nó lên thơm nhẹ qua môi một cái. Ồ. Cả lớp một vài đứa trong lớp thì che mắt lại một số đứa thì gan hơn mở mắt chừng ra xem. Một số đứa thì lấy điện thoại ra chụp lìa. Định đăng lên mạng đây mà. Một số GV với các học sinh lớp khác thì thấy hắn vào trường nên cũng nhiều chuyện chạy theo tới lớp nó xem. Cái tên này, anh có biết rất nhiều người đang nhìn em với anh không hả? Anh không biết ngại sao hả? Nó đánh hắn. Phải đánh dấu bản quyền trước chứ. Không thôi anh mất vợ thì khổ. Với lại mặt anh dày lắm. Bị em hun giết chay R. Tôi tôi nói với các bác nghe cô Ngọc đây hồi còn đi học vì thấy tôi đây đẹp trai quá nên chủ động làm quen mà ca biết ngại đó ạ, hắn cười rồi chạy. Anh, chết với tôi, nó rượt hắn chạy vòng quanh sân trường. T, G, nghe TA bảo yêu nhau quá cắn nhau đau ý mở hi hi. GT, LT, Diệu Anh đang ngồi xem xét chỉnh lại mấy cái váy trên người Manơ Khanh. Thì bị Nam đứng ra che hết người lại. Anh làm gì thế, Diệu anh nói này, Nam, vâng, Diệu Anh, sau này em ăn nhiều vào cho mập lên. Mập thành cái thùng phi di động cũng đờ si, ra đường thì cấm trang điểm. Trang điểm nhẹ cũng ca đờ si luôn, vẽ thêm mấy cái mụn trứng cá, mụn bọc trên mặt nữa càng tốt, còn nếu muốn tốt hơn lấy lọ nổi á, chét lên da cho đen bớt. Nam, anh bị điên á, Diệu Anh hét lên, anh không có điên, anh đang rất tỉnh táo, em không thấy ngày nào cũng có mấy tên con trai, da trẻ, trai tráng gì cũng đứng nhìn trộm em thế à. Nam, rồi sao, Diệu Anh liếc Nam, anh ghen, Nam nhấn mạnh từ ghen, kệ anh, liên quan gì tới em đây, Diệu anh sợ mất vợ em biết không, lỡ sau này sinh con ra mà con nó ca giống anh mà nó giống một tên giống mấy tên đó hay là giống anh hàng xóm rồi sao? Nam, anh ý anh nói, em không chung tình với anh, mà đi mây mưa với mấy tên khác đó hả? Anh càng ngày càng to gan đó nha, hơn này anh chết với em, không chịu tin tưởng đối phương thì không yêu cái nồi gì hết. Chia tay hết đê, Diệu Anh hét lên rồi xoăn tay áo lên, ấy ấy, anh xin lỗi, em đừng có đánh anh nha. Nam lấy tay ôm đầu lại, lỗi phải gì ở đây, tôi không có lỗi cho anh xin, biết lỗi sao nãy còn nói, hả, Diệu Anh, ây. Đau anh, đừng, đau, đừng có lột lông chân anh, yêu ai ra. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Ôi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? TT, chấm, em uống gì anh đi mua cho? Bảo lên tiếng, hồng trà đờ si rồi. Thư cười hiền, đợi anh một lát. Bảo chạy đi, một lát sau, quái lạ, đã 15 phút 10, 29 giây rồi mà sao Bảo vẫn chưa về vậy cả. Đừng nói là, bỏ đi với gái nhá, mày hay lắm, nay dám bỏ bà mà đi với gái à, thấy ta hiền rồi cắm sừng ta à, ối giời ơi. Bà con lại đây mà xem nó cắm sừng tôi này, thư đờ si cái tánh hiền hiền vậy thôi chứ có chuyện là cũng ca có vừa đầu à, ca phải dạng vừa đâu. Vừa đâu, thế là thư quyết định chạy đi kiếm Bảo, chạy đến TRC quán bán hồng trà thì. Ôi giời ơi, cái thằng Nghiêu cô đang làm cái gì thế nhỉ? Nó dám nắm tay với một cô gái lạ à? Bỏ ra, bỏ ra, tôi nói là bỏ ra. Giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay nắm chân cái gì? Nắm tay nắm chân cái gì? Hai người dám cắm sừng tôi à? Đờ si lắm. Mấy người đờ si lắm. Thư giống lên, em, không phải như vậy đâu mà. Bảo quính lên, không phải cái gì? Tôi không cần biết, TRC mắt tôi thấy cái gì tôi nói cái đó. Chứng cứ trần dần như vậy mà còn chối là chối thế mô. Thư, nghe anh giải thích, Bảo, không có giải thích gì hết á, trời ơi tôi khổ quá mà. Trời sinh tôi hiền quá nên đi đến đâu cũng bị lừa bị dụ. Hoa à, không biết đâu, Thư giả bộ khóc, anh đã bảo là không phải rồi mà, anh chỉ vô tình đụng chúng cô ấy. Bảo cũng phải chịu thua với công yêu mình. Cái gì, anh cố tình đụng chúng để cố ý nắm lấy tay nghe TA nữa à? Anh hay lắm, thư TG, nghe thành cái gì vậy nè Ten ơi? Không phải đâu chị, anh ấy chỉ vô tình đụng chúng em làm em ngã nên đỡ em dậy thôi ạ. Cô gái cũng gãi gãi đầu. 1S, 2S, 3S, thật không? Thư lườm cô gái. Dạ thật, cô gái gật gật đầu. Thật không, Thư nhìn qua Bảo, thật không vậy ạ, Thư nhìn qua M, N đứng xung quanh, M, N gật gật đầu, xin lỗi ạ, xin lỗi em, hi hi, Thư ngại ngùng kéo Bảo đi luôn, chấm, Yến nè, Minh gọi, gì, bây giờ nói chữ ok 10 giây đi, không đờ si bỏ sót nha. Minh, dụ gì nữa đây? Cấm đầu rồi hả? Yến, ca có, thì nói đi. Ok ok ok ok. Yến bắt đầu nói, ex sau này làm vợ tôi nha. Minh, ok ok ok. Yến do có chớn nên nói quài mà ca hay biết bị Minh dụ. Khoan chờ đã, Minh, sau khi đã định hình lại thì thôi. Muộn r, ok rồi nha, tôi ghi âm lại rồi đó. Ca đờ si rút lại đâu? Minh cười, anh, ác tức chết mà, cái tên biến thái, bán hột vịt lộn này. Yến chửi, nói nhiều quá, Minh quay qua ôm nhỏ vào lòng thì thầm vào tai sẵn tiện hôn vào má một cái luôn. Ú ớ, làm Yến đỏ cả mặt chỉ biết ú ớ ca nói nên lời. Chắc cỡ chép sau là cho nguyên đám cưới R nhỉ. Sắp hết chuyện rồi, hát sai gì cũng buồn thiệt. Thôi cùng tê cờ đón tới chép cuối cùng của chuyện này nhé, cách chương.